Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1656, nửa cổ viễn cổ đại thánh hung vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1656, nửa cổ viễn cổ đại thánh hung vật. Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy về phía trước bước ra một bước, cái kia phiến to lớn thần thánh cung điện 7, xuất hiện lần nữa khi bọn hắn trước mắt kích phát ra 12 khỏa Phật đế Phật châu lực lượng thu liễm trên người khí tức. Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy cẩn thận từng ly từng tí đi vào từ kim đại môn. Lập tức một cỗ so thiên địa thánh khí càng huyền diệu khí lưu theo cung điện ở chỗ sâu trong vọt tới. Khí lưu hiện lên từ thanh sắc, có từng hột minh lượng quang điểm phiêu phù ở bên trong. Mỗi một hạt quang điểm đều là một đạo thánh đạo quy tắc, cùng Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy làn ra đụng vào, lập tức dung nhập thân thể của bọn hắn. Cũng quá khoa trương đi, ngắn ngủn mấy hơi thở thời gian, trong cơ thể ta thánh đạo quy tắc số lượng gia tăng lên 16 đạo. Mộc Linh Hy đã mừng rỡ, lại có một ít thấp thỏm lo âu. Tu vi tăng lên được rất dễ dàng, chỉ cần đụng vào một hạt quang điểm, trong cơ thể tự động tạo ra một đạo thánh đạo quy tắc. Thiên hạ nào có chuyện đơn giản như vậy, những khí lưu này rốt cuộc là cái gì? Thánh đạo quy tắc quang điểm, lại là như thế nào ngưng tụ ra đến hay sao? Nếu như tại đây thật sự là một chỗ so chân lý thần điện còn muốn huyền diệu tu luyện bảo địa, chỉ sợ sớm đã bị lợi dụng, làm sao có thể hiện tại cũng hay vẫn là một mảnh hoang vu? Trương Nhược Trần cầm trong tay trọng kiếm, bảo trì cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí hướng tuôn ra từ thanh khí lưu phương hướng đi về phía trước. Mau nhìn, vậy là ai? Mộc Linh Hy hai con ngươi chằm chằm vào hơn 20 trượng bên ngoài một khỏa cổ thánh cây. Màu nâu xám thân cây mặc dù hơn 10 người cùng một chỗ cũng chưa chắc có thể ôm hết, theo trên cành cây rủ xuống rơi xuống rễ cây đều so cây cột còn thô, nhánh cây phồn đa, lục lá tươi tốt hơn nữa, mỗi một mảnh lá cây đều tại hô hấp thổ nạp. Hấp thu chính là từ thanh sắc khí lưu cùng thánh đạo quy tắc quang điểm nhổ ra, nhưng lại bình thường thiên địa thánh khí. Trên cây kết lấy vài miếng từ thanh sắc thánh quả, hình dạng như lê thánh quả, mặt ngoài óng ánh lòe lòe, phảng phất là có ngàn vạn hạt thánh đạo quy tắc quang điểm uẩn dục ở bên trong. Không cần đoán cũng biết cái kia mấy miếng từ thanh sắc thánh quả nhất định là vật báu vô giá, một khi nuốt tu vi cảnh giới không biết sẽ tăng lên bao nhiêu. Nhưng là, Mộc Linh Hy chú ý lực cũng không tại những từ thanh kia sắc thánh quả thượng diện, mà là nhìn xem bị đinh chết ở trên cành cây ba cỗ thi thể. Theo thứ tự là một chỉ đầu sư tử ngân đồng sinh linh, một vị mọc ra thất vĩ bán thú nhân, một chỉ sinh ra điểu đầu trên lưng mọc ra cửu thải cánh sinh linh. Bọn họ đều là bị một cây thánh cốt trường mâu đâm thủng thân thể, miệng vết thương, vẫn còn tích thánh huyết, mỗi một giọt thánh huyết đều ẩn chứa khổng lồ vô cùng năng lượng, biểu hiện bọn hắn còn sống thời điểm, nhất định là tu vi cường đại thánh vương. Vừa mới chết không lâu, hẳn là thiên đường giới phe phái thánh vương cảnh cường giả, bọn hắn muốn ngắt lấy cổ thánh trên cây từ thanh thánh quả, lại bị chấn giết. Rốt cuộc là ai giết bọn chúng đi? Trương Nhược Trần cảm giác được da đầu run lên, bị đinh chết ba tôn sinh linh, xem xét đã biết không phải bình thường thánh vương, chiến lực khẳng định cực kỳ khủng bố, nhưng lại tập thể chết ở chỗ này, vô cùng thê thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộc Linh Hy cảm giác được sau lưng lạnh cả người, nói. Có phải hay không là đuổi giết chúng ta những viễn cổ kia hù thi? Những hù kia thi tuy nhiên cường đại, nhưng là muốn giết chết cái này ba tôn sinh linh, lại không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tại đây, hơn phân nửa còn có càng thêm đáng sợ viễn cổ hung vật. Trương Nhược Trần đem tinh thần lực cùng không gian lĩnh vực phóng xuất ra đi, hơn nữa, đem dễ dàng hoàng cốt trượng lấy đi ra. Dễ dàng hoàng cốt trượng bên trong tà linh, đã đem âm dương điện tà đạo tu sĩ thánh hồn toàn bộ đều thôn phệ, hôm nay, chỉ cần không gặp đến 7 bước thánh vương đã ngoài cường giả, hoàn toàn có thể tới chống lại, chính là Trương Nhược Trần trong tay là tối trọng yếu nhất một lá bài tẩy. Liền dễ dàng hoàng cốt trượng đều lấy ra, có thể nghĩ Trương Nhược Trần trong lòng áp lực là bực nào cực lớn. Nếu không là còn muốn đi tìm kiếm hạng sở nam, Trương Nhược Trần nhất định sẽ lập tức ly khai nơi đây, tại đây quá hung hiểm, không phải dùng hắn tu vi hiện tại có thể xông loạn. Ngày sau đó, Trương Nhược Trần lại lấy ra ba tôn sát thủ khôi lỗi canh giữ ở hắn và Mộc Linh Hy ba phương hướng, làm xong đây hết thảy, mới hơi chút có đi một tí cảm giác an toàn. Kết lấy từ thanh thánh quả cổ thánh cây, ngay tại cách đó không xa, nói Trương Nhược Trần không tâm động đó là gạt người. Mộc Linh Hy giữ chặt Trương Nhược Trần đích cổ tay, đối với hắn lắc đầu, nói. Cái kia ba tôn thực lực cường đại thánh vương bị chết quá quỷ dị, đừng đi mạo hiểm. Ta có chừng mực. Trương Nhược Trần không có chân thân đi ngắt lấy từ thanh thánh quả, mà là đem một thực lực có thể so với ba bước thánh vương sát thủ khôi lỗi phái đi ra ngoài. Sát thủ khôi lỗi mặc ngân giáp, chỉ có cao một thước, cầm trong tay song đao, tốc độ nhanh như một đạo ngân sắc tia chớp, trong khoảnh khắc là đạt tới cổ thánh cây phía dưới. Hai chân của nó uốn lượn thoáng một phát muốn xông lên thánh thủ. xòe, một căn thánh cốt trường mâu theo cung điện nơi hẻo lánh một đoàn tử thanh sắc khí vụ trong bay ra, bộc phát ra rung trời động địa âm thanh xé gió. Chỉ là âm thanh xé gió tựu chấn đắc Trương Nhược Trần hai lỗ tai trôi huyết, đầu kịch liệt đau nhức, trước mắt một mảnh hỗn hắc, thân thể lung lay sắp đổ, thiếu một ít hai chân phát ngã xuống đất bên trên. Bành, kim loại tiếng vỡ vụn vang lên, thân hình cứng rắn sát thủ khôi lỗi, bị thánh cốt trường mâu xuyên thể mà qua, đính tại cổ thánh cây trên cành cây, kim loại thân hình cơ hồ mệt rã rời, xem như triệt để báo hỏng. Mộc Linh Hy thì lại yếu đuối tại Trương Nhược Trần bên cạnh, thất khiếu chảy máu, bị thụ rất nặng thương thế. Trương Nhược Trần sử dụng trọng kiếm chống thân thể, dần dần khôi phục lại, vội vàng nội tra thân thể, phát hiện trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bị chấn ra đại lượng vết rạn khe hở, kinh mạch cùng thánh mạch cũng là đau đớn muốn nứt. Rốt cuộc là cái gì viễn cổ hung vật, gần kề chỉ là ném ra bạch cốt trường mâu giật tràn ra đến sóng âm hòa khí kình tựu để cho ta bị thụ rất nặng thương thế. Trương Nhược Trần không cảm tưởng giống như, nếu là vừa rồi cái kia căn bạch cốt trường mâu bay về phía hắn, sẽ là hậu quả gì? Mộc Linh Hy bị thương rất nặng, trong cơ thể thánh khí một mảnh hỗn loạn, Trương Nhược Trần cho nàng uy hạ một miếng chữa thương thánh đan, sau đó, lập tức đem nàng ôm lấy, đang muốn giúp nàng luyện hóa thánh đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cung điện trong góc cái kia phiến tử thanh sắc khí trong sương mù, vang lên một cái chìm dày tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất nhẹ thế nhưng mà đương thanh âm kia truyền tới, nhưng lại khiến cho mặt đất có chút chấn động, dùng Trương Nhược Trần tu vi cảnh giới, lại thì không cách nào đứng vững bước chân. Hơn nữa Trương Nhược Trần tạng phủ kịch liệt đau đớn, như muốn bị cỗ lực lượng kia chấn vỡ. Nửa cỗ thi thể theo từ thanh sắc khí vụ trong đi tới. Thân thể của nó cũng không biết bị cái gì lưỡi dao sắc bén chặt đứt, chỉ còn lại có hai cái chân, một chỉ tay phải, không có đầu lâu, cũng không có trái nửa người. Thế nhưng mà tựu là cái này nửa cỗ thi thể, lại cho Trương Nhược Trần tạo thành khổng lồ khôn cùng áp lực, trái tim co rút lại, thân thể run lên, toàn thân không thể nhúc nhích. Nửa cỗ thi thể toàn thân tàn mát ra sáng chói màu trắng thánh quang, thi thể không có một tia hư thối, bạo phát đi ra thánh uy, so Trương Nhược Trần không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần, chỉ sợ nhúc nhích ngón tay, có thể đưa hắn chấn giết. Bất quá Trương Nhược Trần trên người Phật Đế Phật Châu phát huy tác dụng, đem hắn khí tức trên thân hoàn toàn che giấu, cái kia nửa cỗ thi thể như là căn bản dò xét cha không được hắn. Nó không có con mắt nhìn không tới ta, Trương Nhược Trần có chút thở dài một hơi. Ngày sau đó, Trương Nhược Trần trước mắt phát sinh càng thêm quỷ dị sự tình. Cổ thánh cây phía dưới, vô số cỗ hủ thi lăng không hiển hiện ra, vừa bắt đầu chỉ có hơn 10 cụ, tiếp theo là mấy chục cỗ, mấy trăm cụ, mắt của bọn nó vành mắt trong thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh, trên người tàn mát ra viễn cổ âm khí. Trong đó một cỗ hủ thi phát hiện Trương Nhược Trần, ngọn lửa màu xanh con mắt trừng mắt hắn, trong miệng phát ra một tiếng gào rú. Trương Nhược Trần đang muốn ôm lấy Mộc Linh Hy thoát đi nơi đây, lại trông thấy lối ra vị trí, đứng tại mấy chục cỗ hủ thi, từng cái đều khí tức cường đại, có thể so với Thánh Vương, căn bản không có khả năng xông qua được đi. Cái kia nửa cỗ không có một tia hư thối thi thể cũng phát giác được Trương Nhược Trần khí tức, di động bước chân, đối diện hướng hắn. Nhược Trần huynh đệ, bên này, đông nam góc đích đạo quan, chúng không dám đi vào. Hạng Sở Nam thanh âm theo đông nam phương hướng truyền đến. Trương Nhược Trần không chút nghĩ ngợi, lập tức bộc phát ra tốc độ nhanh nhất vọt tới, tại phía sau hắn, đuổi theo một căn thánh cốt trường mâu, lập tức muốn kích tại phần lưng của hắn. Trương Nhược Trần phá khai đạo quan đại môn, bước vào đi vào. Ầm ầm, thánh cốt trường mâu bay đến đạo quan đại môn vị trí, trong đạo quan, lập tức tuôn ra một mảnh tử sắc quang hoa, đem hắn ngăn trở. Thẳng đến thánh cốt trường mâu thượng diện lực lượng hoàn toàn biến mất mới bịch một tiếng rơi xuống mặt đất. Hô, Trương Nhược Trần thật dài thở ra một hơi, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ thấy, rất nhiều hủ thi vây quanh ở đạo quan bên ngoài, không ngừng gào rú cũng không dám xông tới, như là tại kiêng kỵ cái gì. Kể cả cái kia nửa cỗ thi thể cũng không ngoại lệ. Hạng Sở Nam dẫn theo đại thiết truy chạy ra đón chào, thở dài. Nhược Trần huynh đệ, ngươi như thế nào cũng tới chỗ này giết người chi địa. Còn không phải tới tìm ngươi, ta làm sao có thể một mình một người ly khai. Trương Nhược Trần nói, hảo huynh đệ, đủ nghĩa khí. Ha ha, Hạng Sở Nam vỗ Trương Nhược Trần bả vai, lập tức lại có một ít áy náy nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi, huynh đệ ta vội vàng thu thập mấy tên kia, không biết ngươi đã đến rồi tại đây. Nếu không khẳng định sáng sớm tự nhắc nhở ngươi, cũng không trở thành đem cái kia nửa tôn viễn cổ đại thánh hung vật gây ra. Trương Nhược Trần đã sớm đoán được cái kia nửa cỗ thi thể, hẳn là một vị viễn cổ đại thánh, bởi vậy trong nội tâm cũng không kinh ngạc. Tại Hạng Sở Nam dưới sự dẫn dắt, Trương Nhược Trần ôm Mộc Linh Hy, hướng đạo xem ở chỗ sâu trong đi đến, trông thấy 5 vị tu vi thâm hậu thánh vương, bị trấn áp tại đỉnh đầu ma khí đằng đằng kim loại đen màu đầu phía dưới. Năm vị thánh vương tu vi đều không kém, thấp nhất đều là 3 bước thánh vương cảnh giới, càng có 2 vị đạt tới 4 bước thánh vương. Nhưng là cái con kia kim loại màu đầu, lại đưa bọn chúng áp đến xít sao. Bọn hắn chứng đỏ mặt đem hết toàn lực mới có thể đem hắn khởi động không đến mức bị đè chết. Hạng Sở Nam có chút ảo não, nói. Cái này mấy cái gia hỏa, cũng không biết là từ đâu xuất hiện, vừa gặp phải tựu muốn giết ta. May mắn ta kịp thời xuất ra sư phụ thiết mũ, mới đưa bọn chúng chấn chủ. Bất quá còn có 2 tên gia hỏa thực lực rất cường đại, sớm đào tẩu rồi, một cái trên lưng mọc ra 2 đôi tinh hồng sắc cánh chim, cái khác lớn lên có chút khôi hài, rõ ràng không có mặt. Hạng Sở Nam nói được rất tùy ý, nhưng là nghe vào kim loại đen màu đầu phía dưới 5 vị thánh vương trong tay, nhưng lại tương đương phẫn nộ. Đây là thiết mũ sao? Rõ ràng tựu là một kiện chí tôn thánh khí. 5 vị thánh vương ở bên trong, có một vị tu vi đạt tới 3 bước thánh vương đỉnh phong thiên sứ tộc nữ thánh vương, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng muốt, có thể nói khuynh quốc khuynh thành. 2 tay của nàng nâng một miếng thánh châu, ngăn cản hướng trên đỉnh đầu cái kia kiện ma sát khí đầm đặc chí tôn thánh khí, thân thể mềm mại đang run rẩy, thi triển ra một loại mị thuật, thanh âm nhu hòa mà nói. Giữa chúng ta nhất định là có hiểu lầm, thỉnh đại nhân trước thu hồi cái này đỉnh ma quan, cho chúng ta một cái cơ hội giải thích. Vị này nữ thánh vương, đối với mỹ mạo của mình rất có lòng tin, tăng thêm nàng cái kia cao thâm mị thuật tạo nghệ, tự tin có thể cầm xuống, trước mắt khả năng này liền nữ từ tay đều không có sờ qua hắc ngứa ra. 3. Hạng Sở Nam một chút cũng không thương hương tiếc ngọc, một cái tát phiến đi qua, đánh cho vị kia nữ thánh vương trong miệng lớn thổ huyết. Hiểu lầm đại gia mày, đương ngươi hạng gia gia ta ngốc sao? Lớn lên xấu coi như xong, lại vẫn đối với ta nháy mắt ra hiệu, ngươi muốn buồn nôn chết ta sao? Ai nha, càng xem càng xấu, ta nhanh chịu không được rồi, huynh đệ, nếu không ngươi tới thu thập nàng. Vị kia thiên sứ tộc nữ thánh vương tức giận đến xanh mặt, ngực tại mãnh liệt phập phồng, cảm giác đã gặp phải sinh ra đến nay lớn nhất nhục nhã. Cách chương.